Trọng Tử, tác giả, thuộc khách, edit, mắt dịch hội, người đọc, Su. Chuyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Phần 1, sớm chiều kề cận. Chương 14, Linh Đài Ấn. Bầu trời xanh biếc, trải dài thăm thẳm. Dưới mặt đất, mây trắng bao quanh lững lờ trôi đi, giống như những sợi bông vải bị xé mảnh ra, phất phơ trong gió. Một ống tay áo trắng buốt hiện ra. Từ xa xa, Lạc Âm Phàm đang đứng giữa hai thân trúc màu tím, bên cạnh là một con thú nằm sấp dưới chân. Đúng là linh thú trấn giữ núi, toàn nghề. Trọng Tử vội vàng chạy tới. Sư phụ. Lạc Âm Phàm quay lại, thấy thế liền lắc đầu. Lúc nào cũng vội vàng. Trọng Tử lau mồ hôi trên trán, cười nói, con sợ sư phụ chờ lâu. Lạc Âm Phàm không nói gì. Bên cạnh linh thú toan nghê như hiểu ý, lập tức đứng lên, ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn. Hắn đưa tay lên, trên tay đã có một cuốn sách lụa. Sư phụ hôm nay sẽ truyền thụ cho con một quyển Linh Đài Ấn. Đây là tâm pháp, con hãy nhìn cho kỹ. Việc này không nằm trong suy nghĩ của Trọng Tử. Nàng vội vàng lắc đầu. Lần này con bị thương là do ngoài ý muốn, con có học thứ này cũng vô dụng. Huống chi sư phụ cũng biết con vốn trời sinh sát khí. Lạc Âm Phàm hiểu được những băn khoăn trong lòng tiểu đồ đệ. Đây là thuật pháp phòng ngự thượng thừa trong cực thiên thuật do các thần tiên thượng cổ sáng tạo ra. Học nó vào thời khắc nguy cấp, con có thể sử dụng để tự bảo vệ mình hoặc cứu người. Con có thể bảo vệ nguyên thần của hồn phách. Sư phụ chỉ truyền cho con một chiêu thức duy nhất này. Lần này sư phụ đi ra ngoài, con ở lại tự trúc phong chỉ có một mình. Cần phải để tâm chăm sóc bản thân của mình hơn nữa. Sư phụ là đang lo lắng cho mình sao? Trọng Tử mừng thầm. Lại nghe được câu cứu người kia nên cũng không phản đối lại nữa. Cuốn sách lộ chậm rãi bay lên, đến giữa không trung thì mở rộng ra. Ánh sáng trắng bạc phát ra đến chói mắt. Trên 10 trang sách hiện ra những dòng chữ màu vàng. Trọng Tử mấy năm nay cũng đã đi theo học chữ với sư phụ, đang cố gắng nhìn cho rõ thì trong chớp mắt, những dòng chữ màu vàng bỗng nhiên trở nên sống động vô cùng, đều thoát ra khỏi cuốn sách, hướng về phía nàng bay tới. Trọng Tử vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì những thứ này từng chữ một chui vào trong đầu của nàng. Thân thể cũng không cảm thấy có gì là không khỏe cả, chỉ có đầu óc lập tức trở nên thông tuệ. Tất cả tâm pháp khẩu quyết dường như đều được khắc vào trong đầu óc, quen thuộc vô cùng, lại còn được miêu tả rất sinh động. Lạc Âm Phàm thu cuốn sách lụa lại. Sư phụ thị phạm trước một lần cho con xem. Bên cạnh, linh thú trứng sơn toan nghê nghe thấy vậy, lập tức tự giác đứng lên, chấn hưng tinh thần, chân trước khuỵu xuống, tạo thành trạng thái công kích. Thần thú thượng cổ quả nhiên không giống với các loại thú bình thường, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Nghĩ đến lần đầu tiên thiếu chút nữa là bị nó ngộ thương, Trọng Tử le lưỡi, vội vàng chạy đến trốn sau lưng Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm im lặng đứng tại chỗ, chỉ là trên đầu bắt đầu tản mát ra một luồng sáng bạc thật dịu mắt, bao bọc hai người lại. Sát khí càng ngày càng mãnh liệt, thì luồng sáng càng dần dần trở nên rực rỡ. Ngay vào lúc toàn nghe rít lên, lao về phía hai người, thì quần sáng bạc bao quanh hai người trong phút chốc, bỗng nhiên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Lạc Âm Phàm không chút hoang mang, nâng cánh tay lên, lập tức biến thành một chưởng mạnh, cách một khoảng không chụp tới, giống như bị cái gì đó đánh trúng. Toàn nghề nứt nở quay cuồng văng ra ngoài, đập lên một thân cây trúc tím cách đó mấy trượng mới dừng lại. Sau một lúc lâu mới thấy vò dậy, đi lại chỗ hai thầy trò, ấm ức, nằm phục trên mặt đất, lắc lắc đầu. Lợi hại vậy sao? Trọng Tử kinh ngạc vô cùng, đưa tay sờ sờ đầu của Toàn nghề, đồng thời nhớ lại chuyện trước đó. Lần đó con bị phong ma bắt cóc, sư phụ chính là dùng chiêu thức này để cứu con. Lạc Âm Phàm nói, Linh Đài Ấn vốn là mượn lực của đối phương để phản kích lại. Bởi vậy gặp mạnh thì sẽ mạnh, gặp yếu thì sẽ yếu, gặp không sẽ hóa không. Nếu đối phương chỉ là vô tình xuống tay thì cũng liền mất đi hiệu lực. Chiêu thức này bình thường sẽ không làm tổn thương đến người khác, con thử một lần xem sao. Trọng Tử yên lặng, nhớ lại tâm pháp khẩu quyết, thử làm theo một lần. Nhưng lúc này Toàn Nghê không những không bị đánh bật ra ngoài, mà ngược lại còn ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn về phía nàng kêu hừ hừ. Lạc Âm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Cực thiên thuật, theo quy củ của bổ môn, là phép tu luyện của các vị thiên tiên. Tiểu đồ đệ này của hắn vốn là không có căn cơ, nên tu luyện nhất định là lại càng cố gắng nhiều hơn nữa. Lúc sư phụ không có đây, còn nhớ rõ phải chăm chỉ tu luyện. Đợi khi nào sư phụ trở về sẽ kiểm tra xem còn tu luyện tiến bộ tới thế nào rồi. Trọng Tử gật đầu đồng ý. Lạc Âm Phàm đi được vài bước rồi lại dặn dò, nói: cần phải để đối phương động sát khí trước, lên đại ấn mới phát huy tác dụng. Tuy nó là không đả thương người khác, nhưng nó không phải thời khắc nguy cấp thì tốt nhất là không nên dùng đến, càng không thể để cho người khác biết chuyện này. Đệ tử đã biết, còn ở lại đây cùng Toan Ngê chăm chỉ luyện tập đi. Thấy Lạc Âm Phàm sắp phải đi, Trọng Tử vội vàng đuổi theo: sư phụ! Lạc Âm Phàm dừng chân quay lại nhìn đồ đệ. Trọng Tử chần chờ một chút, sau đó mới nói: sư phụ lần này đi Côn Luân là muốn đoạt lại ma kiếm trên tay của Ma Tôn Vạn Kiếp. Con nhớ rõ sư phụ đã từng nói, năm đó 3000 đệ tử tiên môn đều bị chết thảm trên đường hộ tống ma kiếm. Vị thần tiên ca ca đã cứu con cũng có khả năng nằm trong số những người đó. Con muốn biết nguyên nhân. Việc này từng gây chấn động một thời, Lạc Âm Phàm cũng không giấu giếm Trọng Tử, thản nhiên nói: 10 năm trước là đoạt kiếp nghịch luân, Ma Tôn nghịch luân dẫn ma tộc tấn công lên Nam Hoa. Sư phụ ta cũng chính là tổ sư của con, trước đó đã bị người ta ngầm ám sát, phần lớn tu vi đã bị hao tổn mất. Người đã nỗ lực chống đỡ, khó khăn lắm mới thắng được nghịch luân, nhưng cuối cùng vẫn vì bị thương nặng mà chết. Trọng Tử nói: xem ra Ma Tôn nghịch luân cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Lạc Âm Phàm lắc đầu: nghịch luân là vị ma tôn đầu tiên và duy nhất đã tu thành thiên ma từ trước tới nay của ma tộc, nắm giữ ma cung, hầu tóm yêu giới, cuối cùng là tấn công lên Nam Hoa. Nhưng y lại thất bại, là vì đêm trước trận chiến ấy, y đã đem một nửa ma lực phong vào thanh kiếm của nghịch luân. Trọng Tử kinh ngạc: tại sao y phải làm như vậy? Đó không phải là tự tìm đường chết sao? Lạc Âm Phàm nói: nghịch luân đã có được thân của thiên ma, thanh kiếm kia lại chứa một nửa ma lực của y. Nó sẽ tự mình tìm kiếm ký chủ, bất luận là ai có được nó cũng đều là mối họa cho lục giới. Trọng Tử ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy khó hiểu. Nếu như y có thể thắng, phá hủy được cột mốc biên giới lục giới, thì lục giới này chính là thiên hạ của ma tộc. Vậy thì tại sao y còn muốn cố ý để lại mối họa ngầm cho lục giới hỗn loạn kia ạ? Lạc Âm Phàm không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: kiếm này ma khí rất nặng, tiên môn chưa có ai tu thành kính tâm thuật nên không thể tinh lọc được nó. Bởi vậy mới phái ra 3000 đệ tử hộ tống nó tới núi Côn Luân, cho đóng băng nó ở chân núi, để cho Côn Luân giáo bảo vệ. Cho đến 3 năm sau, Phật môn ở Tây Phương mới đưa tới một viên ngọc vô phương. Lúc đó trưởng giáo và trưởng môn các phái đã thương nghị và quyết định cho 3000 đệ tử lúc trước đã bảo vệ thanh kiếm đưa tới Côn Luân sẽ hộ tống thanh kiếm quay trở về Nam Hoa để được tinh lọc lại. Ai ngờ trên đường lại gặp chuyện không may, 3000 đệ tử chỉ trong một đêm đã bị chết thảm, còn nghịch luân ma kiếm thì bị đánh cắp. Trong 3000 đệ tử chết thảm kia còn có cả thần tiên ca ca. Trọng Tử nắm chặt tay lại, nói: kẻ đánh cắp ma kiếm là Ma Tôn Vạn Kiếp. Lạc Âm Phàm nói: lời đồn đại là như thế, bởi vì chỉ trong vòng không đến một năm, tu vi của Vạn Kiếp tăng lên rất nhiều và đã trở thành ma tôn. Chắc hẳn là nhờ mượn được ma lực của nghịch luân ma kiếm, nhưng việc này y trước sau cũng chưa từng chính miệng thừa nhận. Huống chi... Lạc Âm Phàm bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói một lần nữa: Trọng Nhi, thành ma hay không thành ma, có đôi khi chỉ xuất phát từ một ý niệm duy nhất của mỗi chúng ta. Nếu trong thâm tâm con không có tà niệm, dù có đem con thả vào ma tộc cũng chẳng sao cả. Vạn Kiếp mấy năm nay giết người như ma, tạm thời không nói đến 3000 mạng người lúc trước, thì giờ y cũng đã nhập ma, cho nên phải chịu trừng phạt. Mà con không quên ân nhân là tốt, nhưng cần phải nhớ kỹ, báo ân là đúng, Nhưng vì báo ân mà một lòng muốn báo thù thì lại làm cho tâm của con sinh ra sự cố chấp. Đó cũng chính là tâm ma. Trọng Tử sửng sốt một lát, trong lòng chợt hiểu. Tiêu sư phụ dạy bảo, Trọng Nhi đã hiểu rồi ạ. Lạc Âm Phàm gật đầu, xoay người bước đi. Sư phụ, sao nữa? Sư phụ lần này đi Côn Luân khi nào trở về? Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Trọng Tử trầm mặt, một lúc lâu sau mới nói. Ma tôn vạn kiếp rất lợi hại, sư phụ cẩn thận. Lạc Âm Phàm ừ một tiếng. Trọng Tử thì thầm nói, con thực sự không thể đi cùng sư phụ sao? Hàng lông mi dài và cong kia khẽ rung động, có thể là do vướng phải những đám mây đang trôi lững lờ trong rừng, nhìn giống như hơi hạ thấp xuống, có vẻ như càng thêm u ám, âu sầu. Nhìn thấy bộ dáng của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm khẽ thở dài. Thường ngày lui tới, ra vào lúc nào cũng là hai thầy trò kề cận bên nhau, rất hiếm khi tách ra. Lúc này để một mình con bé ở lại nơi này cũng có một chút không đành lòng, tự như cha mẹ lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Nhưng chim non không thể cứ trốn tránh mãi trong đôi cánh của cha mẹ được, rồi cũng đến một ngày phải một mình bay ra thế gian. Tương lai sau khi tinh lọc sát khí, đúng là vẫn sẽ có cơ hội theo hắn ra ngoài Trọng Hoa Cung nhiều lần nữa. Tiểu đồ đệ ỷ lại vào hắn như vậy, đối với con bé mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hãy dồn hết tâm trí tu luyện linh đại ấn, tuyệt đối đừng làm cho sư phụ lo lắng. Hắn thản nhiên bỏ lại những lời này, xoay người rời đi. Áo bào trắng buông xuống thật dài, phiêu đãng trong rừng trúc, lướt qua những thân trúc màu tím sẫm, đến cuối cùng cũng dần dần tan biến. Trọng Tử ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cũ, cả người là bộ dạng yếu đuối như muốn khóc đến nơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Âm Phàm quả nhiên đã lên đường đến Côn Luân, lại nhất quyết không cho Trọng Tử đưa tiễn. Nàng đứng ở đỉnh núi Tử Trúc Phong nhìn nửa ngày, rồi mới quay trở lại rừng trúc, cùng toan nghê tu luyện linh đài ấn. Nói về linh đài ấn này, quả không hổ danh là thuật pháp phòng ngự thượng thừa trong cực thiên thuật. Trọng Tử dù tư chất trời phú cao tới đâu, nhưng không có một chút căn cơ nào, cho nên việc tu luyện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hiệu quả thực sự mà nói là so với ốc sên còn chậm hơn nhiều. Toan nghê đã được Lạc Âm Phàm dặn dò, đại khái là do ngày thường nó cũng rất cô đơn và buồn chán, nên tất nhiên lúc này hân phấn vô cùng, khí thế bừng bừng, cùng Trọng Tử luyện tập liên tục gần nửa tháng. Đáng tiếc là tiến bộ cũng không nhiều, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng không để ý gì đến Trọng Tử. Một ngày sau giờ ngọ, Trọng Tử ở chỗ Toan nghê trở về, vừa đi tới cửa, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói quyến thật châu, vì thế vội vàng ngự trượng bay xuống núi. Quả nhiên thấy Yến Thật Châu đã đứng chờ từ lúc nào. Cuối cùng mụi cũng xuống dưới này. Thật Châu tỷ tỷ, sao gần đây mụi tìm khắp nơi mà không thấy tỷ? Yến Thật Châu nói, trưởng giáo phái tỷ đi Thanh Hoa Cung đưa tin, mới vừa trở về, nhưng mà sáng sớm mai tỷ cùng với tỷ phu của mụi sẽ theo từng sứ thúc đến Côn Luân, cho nên mới vội vàng đến thăm mụi. Trọng Tử lại càng cảm thấy buồn bực hơn nữa, ngồi trên tảng đá không nói một lời. Yến Thật Châu nói, tỷ biết muội muốn đi có đúng không? Trọng Tử thở dài bất lực nói, sư phụ nói muội phải ở lại đây. Yến Thật Châu lại nói, tôn giả chẳng qua là sợ muội gặp chuyện không may mà thôi. Lúc này trưởng giáo đã phái hơn 100 đệ tử cùng lên Côn Luân với từng sứ thúc, chi bằng muội cũng đi, mở mang thêm kiến thức về tiên cảnh ở Côn Luân. Chỉ cần muội luôn đi theo chúng ta, không chạy lung tung thì sẽ không có việc gì đâu. Hai mắt Trọng Tử sáng ngời, rồi lập tức lại xìu xuống ngay. Chuyện này được không? Trưởng giáo sẽ không đồng ý đâu. Yến Thật Châu mặc dù lớn tuổi hơn Trọng Tử, nhưng tính tình trời xanh lại có chút tùy tiện, nhất thời hứng chí, làm sao còn nhớ rõ cân nhắc nặng nhẹ kia chứ. Giờ này chỉ để ý đến mỗi một việc là thay Trọng Tử ra chủ ý. Trưởng giáo làm sao quản được muội? Huống chi người cũng sẽ không đến Tử Trúc Phong để kiểm tra muội đâu. Chỉ cần người đã đồng ý mang muội đi thì được rồi. Trọng Tử đương nhiên biết Yến Thật Châu đang nói đến ai, chừng chờ, bên ấy sẽ không đồng ý đâu. Yến Thật Châu nói: "Thử hỏi đi, nếu như sư thúc không đồng ý thật thì mới là không có biện pháp chứ." Tùy tiện rời khỏi Tự Trúc Phong để đi theo mọi người, nếu như sư phụ biết được nhất định sẽ nổi giận. Nhưng mà nàng thực sự rất nhớ sư phụ, lại càng thêm lo lắng cho người. Cuối cùng rụng tự quyết định liều mạng thử một phen. Trong phút chốc liền đứng lên, dứt khoát nói: "Đi, muội đi tìm huynh ấy." Vừa dứt lời, cách đó không xa liền xuất hiện một thanh niên áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc thản nhiên, bước chân tao nhã, thong dong. "Đến đó đi, đến đi, tỷ đi trước đây." Yến Thật Châu cười cười để trọng tử, rồi lập tức không hề để ý đến nàng nữa, tự mình tiến lên phía trước, nghiêm trang chào Tần Kha, nói vài câu thăm hỏi liền tìm cớ rời đi. Chờ Yến Thật Châu đi xa, trọng tử chạy lên: "Tần sư huynh đến đây sớm vậy, sư huynh có khỏe không?" Tần Kha khẽ nhìn nàng liếc một cái, phun ra hai chữ: "Không được." Trọng tử cứng họng, mãi mới nói được: "Huynh biết mà muốn nói gì sao?" Bày ra vẻ mặt cùng bộ dạng lấy lòng này thì còn có thể nói được cái gì nữa. Tần Kha đơn giản là không đáp lại. Trọng tử lại càng không nói được gì nữa. Sau một lúc lâu vẫn mới miệng năn nỉ: "Có nhiều người ở đó như vậy, huynh chỉ cần lén lút mang thêm một mình muội không được sao?" Tần Kha nói: "Rất nguy hiểm." Trọng tử vội đáp lại: "Muội chỉ đi theo mọi người mà thôi, sẽ không chạy lung tung đâu, sẽ không gặp chuyện không may đâu mà." Đôi mày dài nhíu lại, Tần Kha không hề để ý đến trọng tử, đưa tay lên cách không triệu hồi Bát Hoang kiếm. "Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, nên mới đến xem thử xem muội thế nào. Muội đừng vọng tưởng nữa, nếu sau này mà tôn giả trách tội xuống, ai dám đảm đương cái tội tày đình này?" Thấy y sắp ngự kiếm rời đi, trọng tử nóng nảy kéo cánh tay y lại, không để chây rời đi: "Sư huynh, Tần sư huynh, muội sẽ lặng lẽ đi theo mọi người mà thôi, sẽ không để cho sư phụ phát hiện ra muội đâu, được không, được không?" Thường ngày đối đãi với Mộ Ngọc, nàng đã có thói quen như vậy, thường thường chỉ cần cầu xin như thế thì sẽ được đáp ứng ngay. Tần Kha lại không giống như Mộ Ngọc, chỉ lạnh lùng cúi mặt xuống nhìn trọng tử: "Việc này cho dù ta có muốn đồng ý cũng không được. Sáng mai mộ sư thúc sẽ tự mình đưa mọi người xuống núi, mộ trà trộn vào sư thúc làm sao mà không nhận ra được. Đừng nghĩ đến việc này nữa." Trọng tử làm sao mà buông tha chi được, muội muốn đi. Tần Kha lại không nói một lời nào, trực tiếp kéo tay nàng ra. Trọng tử lại kéo lấy tay áo của y: "Huynh không phải đã nói có mọi người ở đây, mà không cần phải sợ sao?" Tần Kha bị trọng tử bám lấy này nỉ không buông, cũng chột dạ, đành phải mở miệng nói: "Thôi, việc này không thể nào che giấu được, ta đi tìm mộ sư thúc thương lượng với người. Nếu sư thúc không đồng ý, ta cũng không có biện pháp nào khác." Trọng tử vui mừng đến mức gật đầu liên tục, vội vàng buông Tần Kha để y rời đi. Mặt trời lặn về dãy núi phía tây, khu chợ trong buổi chạng vạng này tuy rằng không hề náo nhiệt như ban ngày, nhưng những gian hàng ở hai bên vẫn chưa có gian hàng nào đóng cửa. Người đi lại, lui tới trên đường cũng rất nhiều. Phía cuối ngã tư đường, một đám người hướng về bên này đi tới. Bên hông và trong tay mỗi người đều đa số có trường kiếm. Đi ở phía trước là một công tử trẻ tuổi, trang phục hoa mỹ, đôi mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn khí thế bừng bừng, hành động cử chỉ lộ ra thập phần hào sảng. Hai cô nương xinh đẹp theo bên cạnh y, bên hông mỗi cô nương cũng đều mang theo kiếm. Công tử trẻ tuổi dừng chân lại, xoay người sang thương lượng cùng với một đệ tử lớn tuổi khác: "Để có một số việc, chi bằng sư huynh dẫn mọi người đi trước, tìm một khách điếm để dàn xếp cho mọi người đi. Cần nhớ rõ phải chọn ra hai người đi tìm hiểu thông tin xung quanh, chỉ sợ gần đây có người của cửu U Ma Cung." Người đệ tử kia mỉm cười đồng ý, cũng không hỏi gì. Hai vị cô nương nhìn sang bốn phía, thẳng giọng nói: "Loại khách điếm ở những nơi như thế này, làm sao người ta có thể ở được chứ?" Công tử trẻ tuổi cất giọng dỗ dành: "Đã đi ra ngoài thì nên biết chấp nhận một chút. Hai muội đi trước cùng nhâm sư huynh tìm khách điếm, ta muốn đi mua vài thứ, sau đó sẽ quay lại." Đang lúc nói chuyện, từ trong cửa hàng bên cạnh bước ra hai vị cô nương. Một vị tuổi hơi lớn, chừng 20 mấy tuổi, dung mạo xinh đẹp, bên trong mặc xiêm y màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Còn lại là một cô gái chừng 15-16 tuổi, mặc một chiếc áo bào trắng tầm thường, rộng và dài, thân hình nhỏ nhắn không căng tròn như vị cô nương đi ở phía trước. Trong bàn tay nhỏ bé nắm một cây trượng ngắn màu bạc rất đẹp. Vị công tử trẻ tuổi kia để ý nhìn kỹ vài lần, giống như đã xác nhận được cái gì đó, liền cao giọng chào hỏi: "Xin hỏi có phải bên kia là Yến sư tỷ của Nam Hoa không?" Hai vị cô nương quả nhiên đứng lại, quay mặt nhìn lại đây. Khi nhìn thấy rõ vị công tử kia, vị cô nương lớn tuổi hơn liền cười nói: "Các thiếu công chủ, sao lại tình cờ như vậy?" Thì ra hai vị cô nương này đúng là Yến Thật Châu và Trọng Tử. Ngày đó Trọng Tử một lòng muốn đi Côn Luân để gặp Lạc Âm Phàm, nên ương bướng nhờ Tần Kha cầu xin với Mộ Ngọc giúp mình. Ý thế mà Mộ Ngọc nghe nói xong quả nhiên là không hề phản đối, chỉ là căn dặn ở trên đường phải cẩn thận, không được chạy nhảy lung tung. Sáng sớm ngày hôm sau thì tự mình che giấu, hộ tống nàng xuống núi. Đệ tử Nam Hoa vốn rất nhiều, vả lại ngày thường Trọng Tử chỉ ở trong tự trúc phong, rất ít khi đi lại, cho nên ngay cả những đệ tử có để ý đến cũng không có người nào dám xông vào Trọng Hoa Cung xác nhận. Bởi vậy cũng chưa ai phát hiện ra nàng đã trà trộn vào trong này cùng với mọi người đi ra ngoài. Rời khỏi Nam Hoa đã được 2 ngày, Tần Kha mang theo chúng đệ tử ngự kiếm chạy tới Côn Luân. Hành trình vội vàng, hôm nay thấy sắc trời đã muộn, vì thế y quyết định tìm 2 khách điếm ở lại đây, tính nghỉ tạm một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục lên đường. Yến Thật Châu muốn mua vài thứ, cho nên liền kéo theo Trọng Tử cùng đi ra ngoài mua đồ. Không ngờ lại gặp phải người quen. Yến Thật Châu nhớ ra: "Tiểu Trùng, đây là Trác Thiếu Cung Chủ của Thanh Hoa Cung. Năm đó mùa cũng từng đến Thanh Hoa Cung, có quen biết với Trác Thiếu Cung Chủ không?" Vị công tử trẻ tuổi kia nghe thấy thì sửng sốt, lập tức hiếp mắt lại: "Tiểu Trùng, là tiểu nha đầu xinh đẹp kia." Trọng Tử đã sớm nhận ra y, thầm kêu trong lòng không xong rồi. Quả nhiên vị công tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên có hứng thú nhìn ngắm nàng một lúc lâu sau, hai hàng lông mày thanh tú kia khẽ dương lên, ý cười trên khóe miệng càng ngày càng nồng đậm. Đối với ánh mắt không có hảo ý kia, da đầu của Trọng Tử rung lên. Người trước mặt không phải là thiếu niên lúc trước ở Thanh Hoa Cung trêu cợt nàng, gọi nàng là tiểu nương tử thì còn là ai nữa chứ? Trọng Tử vội vàng dời tầm mắt đi, hết nhìn đông tới ngó tây, lại kéo kéo Yến Thật Châu, thấp giọng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi mong một chút thôi. Nếu không quay về sớm thì Tần sư huynh lại sốt ruột." Yến Thật Châu làm sao hiểu được dụng ý của Trọng Tử, vẫn cố nhắc lại: "Muội đã quên rồi sao? Lúc trước muội theo tôn giả đến Thanh Hoa Cung chúc thọ, còn bị trọng thương nữa mà. Vị này chính là con trai của Trác Cung Chủ, muội không nhận ra thật sao?" Vị công tử trẻ tuổi kia liền giả vờ thi lễ: "Lại được gặp lại tiểu sư muội, Trác Hạo thi lễ cùng muội." Trọng Tử mặc kệ, hai người cứ từ từ nói chuyện, muội về trước. Nói xong cũng không để chiến thật châu xen vào nữa, lập tức quay đầu xoay người bước đi. Tiểu Trùng, muội! Yến Thật Châu cảm thấy ngơ ngác khó hiểu, liền dậm chân một cái, quay người lại với vẻ mặt thật có lỗi, hướng về phía Trác Hạo nói nụ cười. Đang muốn đuổi theo thì bị Trác Hạo giữ chặt tay, kéo lại. Trác Hạo cười tươi như gió xuân, chỉ vào vị đệ tử bên cạnh giới thiệu: "Yến sư tỷ, vị này là Nhâm sư huynh của Thanh Hoa Cung chúng tôi. Hai vị trước tiên hãy nói chuyện với nhau đã, để theo tiểu sư muội qua bên đó một chuyến, thừa dịp bái kiến vài vị sư huynh của quý phái." Trọng Tử nghe vậy mặt mày đen thối lại, bàn chân bước càng lúc càng nhanh hơn. Năm đó theo Lạc Âm Phàm đi đến Thanh Hoa Cung để chúc thọ, nàng đã vẽ hình con rùa lớn lên lưng áo của y, hại y xấu mặt trước mọi người. Trước khi đi lại còn để lại cho y một trận phạt nhớ đời. Chiếu theo tính tình của người này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được kia chứ? Nhìn thần sắc của y mới vừa rồi, nhất định là có ý muốn chơi chọc nàng nữa đây mà. Xung quanh người đi lại rất nhiều, Trác Hạo rốt cuộc cũng vì bận tâm đến phong độ của mình nên không vọt lên, chỉ là bước chân nhanh hơn một chút, miệng khẽ cười: "Ta không hề ăn thịt người, tiểu sư muội chạy nhanh như vậy để làm gì? Từ từ, chờ ta đi cùng với." Tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng gần, Lộng Tử luống cuống nên chạy chậm hẳn lại, vội vàng xác định chắc chắn khách điếm rồi chui tọt vào bên trong, ngay lập tức chạy về phòng của Tần Kha để trốn. Tần sư huynh, để xem tiểu sư muội làm sao trốn tránh được ta nữa. Xung quanh không có người, Trác Hạo rốt cuộc hừ nhẹ một tiếng, lắc mình chặn ở trước mặt nàng, vừa nói vừa đưa tay khẽ nhíu má Trọng Tử. Con gái lớn lên quả thật thay đổi quá nhiều á. Xa cách mới có 3 năm, tiểu nương tử càng ngày càng xinh đẹp hơn, cớ sao nhìn thấy phu quân lại bỏ chạy như thế? Trọng Tử nghiêng mặt né tránh, tức giận đến mức hung hăng đạp mạnh vào chân Trác Hạo một cái. Bị nàng đạp trúng, Trác Hạo cũng không hề thấy có chút biểu hiện đau đớn nào trên mặt, ngược lại càng cười to. Vẫn chưa học pháp thuật sao? Nào đến đây, phu quân của muội trước tiên dạy cho muội một chiêu. Lời nói còn chưa dứt, cửa phòng phía trước bỗng nhiên kêu ken két một tiếng rồi mở ra. Một công tử áo trắng cao lớn đứng giữa phòng, thần sắc bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh lùng đúng mực. Có chuyện gì mà tranh cãi ầm ĩ như thế? Trọng Tử như gặp được cứu tinh, thừa dịp Trác Hạo đang hết sức sững sờ, chạy nhanh như bay qua bên đó. Tần sư huynh, người này thật kỳ quái, y cứ đi theo muội. Tần Kha tỉnh bơ không hề biến sắc, đem Trọng Tử chắn ở sau người. Trác Hạo nhìn Tần Kha, lại nhìn Trọng Tử ở phía sau y, nụ cười trên môi dần dần thu lại, trầm mặc. Tần Kha đánh giá vị công tử trẻ tuổi kia vài lần, rồi mở miệng hỏi trước. Các hạ đến từ Thanh Hoa Cung. Thân là thiếu cung chủ của Thanh Hoa Cung, Trác Hạo từ nhỏ đã được chứng kiến rất nhiều trường hợp, cho nên y chứng định lại rất nhanh, liền thi lễ. Thanh Hoa Cung Trác Hạo xin ra mắt. Dừng một chút, y lại nhìn bát hoang kiếm trên tay Tần Kha, cười sáng sảng nói. Tại hạ thường nghe gia phụ nói, Nam Hoa tổ sư truyền lại 2 thanh kiếm tuyệt thế danh kiếm, một là Lục Hợp Kiếm, một là Bát Hoang Kiếm. Tại hạ thấy thanh kiếm sư huynh đang cầm trên tay cực kỳ giống Bát Hoang Thần Kiếm, mình chính là đồ đệ thứ 9 của Ngô trưởng giáo Tần sư huynh. Lần trước đại thọ của gia phụ, Ngô trưởng giáo đặc biệt sai người đưa tới cựu chuyển kim đan, gia phụ của tại hạ rất thích, vẫn thường hay dặn dò tại hạ. Người nói rằng sau này nếu gặp được các vị sư huynh, nhất định phải chuyển lời tạ ơn của gia phụ đến Ngô trưởng giáo. Lời nói này tinh tế và khéo léo, không nói đến việc đã ngầm chỉ ra thân phận của chính mình, lại còn khách khí mà giữ thể diện cho đối phương. Tần Kha nhìn Trọng Tử, bỗng nhiên nét mặt cũng giãn ra. Tại hạ đúng là Tần Kha, đã sớm nghe qua danh của Trác thiếu cung chủ. Lúc này Trác Hạo ngược lại nhìn không chớp mắt, cười như hoa xuân. Ngày hôm trước gia phụ nhận được thư của trưởng giáo Ngọc Hư Tự của phái Côn Luân, nên người đã đi trước một bước. Tại hạ cùng với sư muội, sư đệ phụng mệnh đi theo sau đến Côn Luân tương trợ. Vừa hay đi ngang qua đây gặp tiểu sư muội, cảm thấy có chút quen mắt, cho nên mới đuổi theo đến xem thử có phải là người quen của tại hạ hay không. Tần sư huynh nói như vậy là cũng đang phụng mệnh tới Côn Luân, nếu không cảm thấy có gì bất tiện thì chúng ta cùng đồng hành, trên đường nếu có gặp chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trọng Tử vội vàng kéo cánh tay Tần Kha, ý bảo từ chối. Tần Kha lại giống như không nhận thấy tín hiệu của nàng, mỉm cười gật đầu. Mối quan hệ giữa Thanh Hoa và Nam Hoa xưa nay luôn rất tốt, đúng là nên như thế. Không biết quý phái đang nghỉ tại nơi nào? Trác Hạo nói, tại hạ thấy cách đây không xa có vài khách điếm, có lẽ bọn họ đã đến bên đó rồi. Tần Kha vuốt cằm, như vậy cũng được. Tiên môn cho người xuống núi tróc nã vạn kiếp nhằm đoạt lại ma kiếm. Cổ U Ma Cung nhất định đã biết được tin tức, chỉ sợ dọc đường nếu có mật thám của ma tộc theo dõi. Tuy nói rằng xung quanh các hành trấn đều có đệ tử của tiên môn trấn thủ, có thể tiếp ứng ngay lập tức, nên ma tộc sẽ không dám cho người tấn công từ 4 phía. Nhân cạm bẫy thì chắc chắn là không thiếu. Trong đoàn người chỉ có duy nhất Trọng Tử là không biết thuật pháp. Nếu thật sự gặp chuyện mà phải động thủ, chỉ sợ là không thể trông nom được nàng. Nếu như Thanh Hoa Cung và Nam Hoa Phái cùng hợp lại, đi cùng nhau, lực lượng đương nhiên sẽ được tăng cường lên rất nhiều. Cũng không cần phải quá lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì khác ngoài ý muốn nữa. Tần Kha âm thầm không có động tĩnh gì, nghiêng người nhường đường. Hôm nay bất ngờ gặp được Trác sư huynh, thật là may mắn 3 đời của Tần Kha. Mời sư huynh vào bên trong. Tiếp theo lại phân phó Trọng Tử, ta cùng với Trác sư huynh bàn bạc công việc, sư muội về phòng nghỉ ngơi trước đi. Lời nói này rõ ràng là có ý giúp nàng thoát thân đấy mà. Trọng tử nghe vậy giống như được đại xá tội lớn, vội vàng cáo từ đi về phòng. Ngày thứ hai đi, quả nhiên hai phái đồng hành cùng nhau. Tần Kha, Trác Hạo, còn có vài người khác thân phận tương đương đại đệ tử của Nam Hoa và Thanh Hoa Cung, ngự kiếm đi ở phía trước. Mối quan hệ của hai môn phái luôn luôn rất tốt, lui tới thân mật, nên có rất nhiều đệ tử của hai phái quen biết nhau. Nhưng cho dù không quen biết, thì giờ phút này huynh một câu đệ một câu cũng nhanh chóng trở thành thân quen với nhau. Tất cả mọi người đều bỏ qua bối phận sư môn. Nếu cùng thế hệ thì xưng sư huynh sư tỷ, không cùng bối phận thì vẫn ca ca tỷ tỷ gọi nhau suốt. Trên đường đi cứ nói chuyện với nhau thật là vui vẻ. Trọng tử có ý muốn đi ở phía sau cùng viếng Thật Châu. Hai người đang nói chuyện, chờ có một bóng người chớp qua, đứng ở kế bên trọng tử, nhìn kỹ thì là Trác Hạo, mới vừa từ phía trước lui lại đây. Hàng lăng kiếm lóe lên ánh sáng màu vàng thật tao nhã. Trác Hạo đứng trên thân kiếm, hướng về phía trọng tử, hạ thấp người, cười vô cùng phong lưu phóng khoáng. Tiểu sư muội có mệt hay không? Chi bằng để huynh mang muội đi một đoạn đường nhé. Trọng tử lập tức cúi thấp mặt xuống, giả vờ như không nghe thấy. Yến Thật Châu là người từng trải, sao lại không nhìn ra y đang đóng kịch kia chứ? Liền trợn mắt nhìn y. Trác Hiếu cung chủ thật là tốt bụng, trước mặt mọi người lại ân cần chăm sóc như vậy. Thành Hoa cung các người hoa hoa cỏ cỏ còn quá ít sao? Vừa nói vừa chỉ tay về phía những đám nữ đệ tử Thanh Hoa cung ở đằng sau. Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, còn không biết sẽ làm vỡ vài hũ giấm chua hay sao? Đừng hại tiểu sư muội của chúng tôi phải chịu ức hiếp. Trác Hạo liền cười cười rồi nói: Yến sư tỷ chớ oan uổng cho ta như thế chứ, các nàng ấy đều là muội muội của ta mà. Yến Thật Châu một chút thể diện cũng không cho y. Nghe nói Trác Hiếu cung chủ từ nhỏ đã có sở thích thu nhận mùi mùa ở khắp nơi, giờ lại muốn lừa gạt ai? Nhớ tới lúc trước y hay khoe khoang có rất nhiều mùi mùi, trọng tử cực lực nín cười. Trác Hạo mặt không đổi sắc, liền nói ngay: Yến sư tỷ nói lời này chỉ vì có điều sư tỷ không biết. Ở trong mắt Trác Hạo ta, tiểu sư muội làm sao có thể giống với những người khác? Sư muội chính là... Sợ y nói ra ba chữ tiểu nương tử, trọng tử hoảng hốt chặn lời y lại: Huynh đừng nói bậy, ai là ai, là cái gì chứ? Trác Hạo trưng ra bộ mặt giả vờ không hiểu, nói: Tiểu sư muội chính là đồ nhi yêu quý của Trọng Hoa tôn giả, không đúng sao? Yến Thật Châu ừ một tiếng, bụm miệng cười. Trọng tử mặt đỏ bừng, không dám nói gì nữa. Yến Thật Châu chợt nhìn ra có điều gì đó bất thường, liền nói: Nếu Trác Thiếu cung chủ đã quả thật là có ý tốt, hay là để Thiếu cung chủ dẫn muội đi một đoạn nhé? Trọng tử tự mình vỗ hướng ra phía trước, giọng không vui, nói: Ai muốn huynh ấy dẫn đi chứ? Vừa chạy ra không xa, Trác Hạo liền đuổi theo, sánh vai cùng nàng, thấp giọng cười nói: Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi có thể đem thuật ngự kiếm tu luyện đến cảnh giới thế này, tiểu nương tử rất lợi hại à. Chỉ là đi lâu như vậy sợ nương tử mệt mỏi thôi, để phu quân của nương tử mang nương tử đi nhé. Trọng tử muốn tránh khỏi y cũng không xong, tức giận đến mức lấy chân đá y một cái: Ai là nương tử của ngươi chứ? Trác Hạo tránh né, phận thế ôm lấy thắt lưng của nàng: Chỉ học ngự trượng vẫn không học pháp thuật sao? Lại đây, phụ quân sẽ cho muội đánh. Lời còn chưa dứt, một bàn tay đem trọng tử kéo ra. Trọng tử mừng quá, vội trốn vào phía sau người mới tới. Tần sư huynh. Tần Kha không để ý tới nàng, hai mắt lạnh lùng nhìn Trác Hạo, bình tĩnh nói: Mới vừa rồi không thấy Trác sư huynh, thì ra sư huynh ở nơi này. Mấy vị sư huynh của quý phái dường như có chuyện quan trọng gì đó, chờ Trác sư huynh cùng bàn bạc. Trác Hạo nhìn hai người, sau một lúc lâu mới cười nói: Cũng được, tại hạ đi trước xem thế nào, đa tạ. Để ý rời đi, trọng tử nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tần Kha liền hỏi: Làm sao mà muội lại quen biết y? Trọng tử mơ hồ đem chuyện cũ nói cho Tần Kha nghe. Đương nhiên là đã lược bỏ cái đoạn tiểu nương tử kia, vừa nói vừa nhỏ giọng cười: Muội vẽ lên người y 2 con rùa, cho nên y nhớ rất kỹ muội. Hiện tại chắc chắn là y còn đang nghĩ xem làm cách nào để trêu chọc muội. ai lại vì vẽ hai con rùa mà lại ghi hận lâu như vậy? Tần Khe liếc nhìn Trọng Tử một cái, ngự kiếm bay lên phía trước. Hết chương 14. 指引真实方向，穿越。